Trong mắt của anh chưa từng có em, Ngọc Trinh à? Trong mắt của anh chỉ có mỗi Thiên Thanh thôi. Cả thành phố này trở nên rực rỡ trong anh là nhờ Thiên Thanh. Cuộc sống của anh trở nên dịu dàng cũng là nhờ Thiên Thanh. Anh không thể sống thiếu cô ấy được. Đủ cho Ngọc Trinh. Ngọc Trinh nghe xong những lời thật thà của Bảo Nam thì không kiềm lòng được, nước mắt tuôn xuống xối xả. Giờ phút này cô lại không thấy oán hận Thiên Thanh nữa, mà lại cảm thấy xót xa cho chính bản thân mình. Cảm giác đau đớn xông lên khắp lồng ngực. Từ trước tới nay cô chỉ có mình anh. Từ khi biết thích một người, cô chỉ thích mình anh. Từ lúc đó tới nay vẫn vậy, luôn luôn thích anh. Khoảnh khắc này cô như một đứa trẻ bị bỏ rơi cần được dỗ dành. Nhìn anh cứ thế lắc đầu lia lịa, cố chấp nói: em không muốn nghe, không muốn nghe. Em không tin là anh đang ngộ nhận mà thôi. Em sẽ chờ anh, nhất định là như vậy. Sau đó Ngọc Trinh chạy thật nhanh về phía khác, như muốn trốn tránh tất cả. Trịnh Thanh Phong lúc này cũng không còn kiên nhẫn để nghe thêm nữa, thật là lãng phí thời gian. Anh cất giọng: Hoàng Bảo Nam, tôi cần nói vài câu với cậu, để cậu hiểu rõ hơn rằng cái gì nên nói và cái gì không nên nói, việc gì nên làm và việc gì không nên làm, ai là người thuộc về mình và người nào là người không thuộc về mình. Thiên Thanh, cô chính là vợ của tôi. Thế nên thay vì những lời ngọt ngào dành cho vợ của tôi, thì cậu nên đi xoa dịu vết thương lòng của cô gái kia đi. Trịnh Thanh Phong, cuộc hôn nhân này là gượng ép. Anh có thể gượng ép cô ấy ở bên anh, nhưng anh có chắc tâm hồn cô ấy sẽ nhìn thấy anh? Anh có thể chiếm đoạt được thân xác của cô ấy, nhưng anh có chắc sẽ chiếm được trái tim của cô ấy hay không? Thiên Thanh, cô ấy không có lỗi, bởi vì tình yêu chẳng có đúng sai. Thế nên tôi khuyên anh nên giải thoát cho cả hai đi, tránh lo khổ lâu dài. Bảo Nam cũng không chịu thua, nhìn Thanh Phong mạnh mẽ dứt khoát nói: cậu đang cố tình hay thực sự là không hiểu đấy? Yêu hay không chỉ mình tôi là biết rõ, tâm tư này chỉ có tôi là nhìn rõ hơn ai. Đối với Trịnh Thanh Phong này mà nói, tôi không cần biết cô ấy rung động trước ai, tôi chỉ cần biết cô ấy là của tôi, vậy thôi. Nói xong rồi rất nhanh nắm lấy cánh tay của Thiên Thanh đang ngây ngốc đứng giữa hai người đàn ông. Thanh Phong kéo cô đi: về thôi. Đừng đi. Hoàng Bảo Nam cũng rất nhanh nắm lấy cánh tay của cô kéo lại. Thanh Phong cố kiềm lại cơn giận đang lên tới đỉnh điểm, không cần quan tâm tới Bảo Nam đang điên rồ níu kéo người phụ nữ của anh, quay sang nhìn cô mà nhẹ giọng: bây giờ em muốn sao? Đi, đi về cùng anh. Ánh mắt sợ hãi luống cuống nói to, khẽ đẩy tay Bảo Nam ra, cô lắc đầu. Từ đâu một giọng nói trong trẻo vang lên, xóa đi bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng. Vừa tới đây em đã được xem một màn náo nhiệt từ hai anh, nên quyết định lại gần hơn để xem dung nhan cô gái này thế nào. Mà hai anh lại phải đấu đá nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, thật không ra làm sao. Mộc Diệp, cả hai người cùng đồng thanh nói to, sau đó cười vui vẻ. Hành động của Ngọc Trinh được coi là vô sỉ, hành động của Bảo Nam được gọi là không rõ phép tắc, hành động của Thanh Phong chạm tấp nhận được, còn hành động của cô gái này được gọi là ngây thơ. Nên giải tán đi, đúng là trẻ con. Ngọc Diệp vừa nói vừa biểu lộ ý cười, cố gắng làm sự việc trở nên bình thường nhất có thể, đưa mắt nhìn Thiên Thanh rồi ra vẻ hài lòng, rồi nhanh chóng rời đi. Mọi người cũng vì câu nói của cô ấy mà rời đi trong thoải mái. Tưởng đã chấm dứt được một màn này, Thiên Thanh khẽ thở dài, chút bỏ gánh nặng trong lòng, hồi hộp nhìn anh, khuôn mặt không còn sự bướng bỉnh mà thay vào đó là một chút hối lỗi. Đẩy cô vào xe, anh lạnh lùng cầm điện thoại gọi cho trợ lý Quang. Thưa cậu chủ, lập tức tìm tới công ty Minh Ngọc, kêu Trần Tiến Minh mau dạy dỗ lại con gái cưng của ông ta, đừng để tôi phải ra tay. Dạ, tôi đã hiểu. Sau đó cúp máy, đưa mắt quay sang nhìn cô, vết ửng đỏ vẫn còn hẳn trên má. Thành Phong khẽ chạm vào, ân cần hơn: ráng một chút nữa sẽ hết thôi. Cô nghe vậy nhẹ nhõm mỉm cười: thật không có vấn đề gì, chỉ là hiểu lầm, anh cũng đừng tính toán với họ làm gì nhé. Anh không tính toán, mà đang muốn lấy lại công bằng cho em. Một sự ngọt ngào ập đến khiến trái tim của cô chợt chấn động. Bàn tay của anh khẽ luồn vào tóc rồi nâng cằm cô lên và hôn rất nhẹ. Nụ hôn của anh mềm mại như một lớp kem ngọt phủ vào môi của cô, làm cô nhất thời ngại ngùng xấu hổ. Anh hôn rất khẽ và rất sâu, say mê và đầy tình cảm. Khi nụ hôn đó kết thúc, hương thơm của anh còn đọng lại bên cánh mũi của cô, lưu luyến mãi không thôi. Không hiểu sao vào thời khắc này, cả hai đều đỏ mặt, giống như những chàng trai cô gái lần đầu biết yêu vậy. Thành Phong cũng không thể lý giải được tại sao anh lại hôn cô, tại sao tim anh lại đập những nhịp đập mạnh mẽ như thế. Phải chăng đây chính là tình yêu? Anh đã yêu Thiên Thanh sao? Bàn tay của anh bất chợt đan vào bàn tay của cô. Anh cứ nắm tay cô như vậy. Trên xe không ai nói với ai điều gì, một cảm giác lạ lẫm nhưng hạnh phúc. Thành Phong không chở cô về nhà mà dẫn cô tới phòng làm việc. Các nhân viên trong công ty lần đầu thấy tổng giám đốc dẫn bà xã theo thì ngỡ ngàng và hào hứng. Những ánh mắt tò mò cứ dán trên người của Thiên Thanh làm cô chưa thể thích nghi. Tôi có thể về nhà trước hay không? Không, em phải ở đây cùng với tôi. Nhưng mà tôi thật sự không thích mà. Chán chết đi được. Ở bên tôi em chán lắm sao? Vậy để tôi nghĩ cách cho em hết chán nhé. Cách gì cơ? Khuôn mặt của anh trở nên nguy hiểm. Thiên Thanh mơ hồ nhận ra ý đồ của anh thì lui người lại. Vòng tay anh ôm lấy cô, ấm cô đặt lên bàn làm việc. Tay anh nắm chặt vai của cô, nhưng không cho cô có cơ hội trốn thoát. Nè, anh điên à? Ai vào thế thì sao? Ai dám tự tiện xông vào phòng của tổng giám đốc chứ? Trừ khi là em hét to quá, làm họ nghe thấy đấy. Thiên Thanh ánh mắt non nớt nhìn anh thầm thì. Thật vậy sao? Tôi nói họ có thể nghe sao? Em không tin thì thử lại đi. Hay để tôi thực hành cho em thấy. Có khi họ lại sợ chúng ta có chuyện gì, nhanh chóng xông vào đấy. Vậy tôi phải làm gì? Ngoan ngoãn đi. Thành Phong trêu chọc, làm cô khiếp sợ. Khuôn mặt không khác gì trái cà chua, cất giọng. Cái đồ hâm này, bỏ tôi ra. Anh hôn cô, nhưng muốn không cho cô nói thêm điều gì. Nụ hôn lần này rất nóng bỏng và mãnh liệt, khiến cô có cảm giác ngạt thở. Cho tới lúc tay cô đẩy anh ra, trong miệng phát ra những tiếng ú ớ, anh mới chịu thôi. Tôi... Chúng ta là của nhau, có được không? Trong căn phòng tràn ngập mùi vị tình ái, giọng anh khàn khàn trầm ấm bên tai của cô. Ánh mắt say đắm thả trôi vào đáy mắt cô chờ đợi. Tôi muốn em. Thiên Thanh vẫn cảm thấy cục diện này đúng là không thể thoải mái. Cô đẩy anh ra, hơi nhăn mặt mà lên tiếng. Để lúc khác nhé, tôi sợ. Em sợ gì? Tôi... sợ... sợ đau. Bật cười, anh nhìn cô, lấy tay xoa đầu của cô, hôn lên trán của cô thì thầm. Được rồi, cô gái ngốc. Vừa dứt lời thì chuông điện thoại của cô cũng chợt reo lên. Là Thảo Vi. Cô nhanh chóng nghe máy. Tớ đây. Thiên Thanh, tối nay cậu rảnh không? Có chuyện gì sao? Sinh nhật tớ, hai đứa mình đi nhậu được không? Nhậu à? Ở đâu? Nhậu. Buổi tối tôi đi taxi qua đón cậu nhé. Khỏi phiền anh lái xe. Suy nghĩ một lúc, Thanh đáp lại. Vậy cũng được, gặp cậu sau. Đi đâu? Thanh Phong ở bên cạnh nghe thấy thì tỏ vẻ không vui liền hỏi. Đi nhậu à? Sinh nhật cô bạn thân. Không được uống quá nhiều. Để gọi tài xế đi cùng, anh không yên tâm. Dạ thôi không cần đâu, tôi sẽ đi taxi với Thảo Vi. Như vậy có ổn không? Dạ tôi ổn, tôi chỉ uống một ly thôi mà. Anh cho tôi đi nhé. Thôi được, nhưng có gì thì phải gọi điện ngay cho anh nhớ chưa? Dạ nhớ, tôi về trước để chuẩn bị đây. Tạm biệt. Thành Phong nhìn theo bóng lưng của cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút lo lắng. Vội trấn an bản thân, chắc là anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Buổi tối, vì đi chung với Thảo Vi nên cô chọn một chiếc đầm ôm kim sa màu đen ngắn trên gối, tôn lên dáng dấp thanh tú và làn da trắng ngần của cô. Xóa tóc và chọn son môi màu đỏ, cô khẽ nhìn mình trong gương và mỉm cười. Bước lên xe, Thảo Vi hôm nay khá lạ với trang phục đơn giản, đi kèm là một gương mặt hơi gượng gạo. Thiên Thanh à, hôm nay cậu xinh đẹp hơn cả chủ nhân của bữa tiệc đấy, bắt đền nha. Cậu muốn tớ đền gì nào? Tiền. Tiền sao? Theo trí nhớ của tớ thì cậu đâu có thích tiền đâu nhỉ. Cậu sai rồi đấy. Ngoài đàn ông ra, tớ thích nhất là tiền. Nói đoạn cho tới địa điểm, cả hai cùng bước vào, miệng vẫn cười khoái chí. Câu chuyện cứ vậy tăng thêm phần thú vị. Hôm nay không say không về đấy. Hả? Thảo Vi, cậu vừa nói gì? Hôm nay không say không về, mà lỡ say thì về cùng một nhà. Giơ bia lên cùng, Thiên Thanh phấn khích trước câu nói của bạn và cười ha ha. Vi nè, tại sao cô lại quyết định làm bạn tốt của tớ? Không hiểu sao khi nghe câu này, khuôn mặt của Thảo Vi bỗng tối sầm lại, lên tiếng. Ờ thì duyên, hữu duyên thì trở thành tri kỷ, vô phận sẽ trở thành tình nhân, vậy thôi. Hay, cho câu nói này, uống nào. Vậy tại sao cô lại quyết định làm bạn tốt của tớ? Có câu thế này, kiếp sau, cho dù là yêu hay không yêu, thân hay không thân, đều sẽ không gặp lại. Có những người thừa nhận câu nói này, cho nên học cách quý trọng nhân duyên. Thế nên tớ đã và đang học cách quý trọng cậu, người bạn đầu tiên của tớ ở một nơi xa lạ thế này. Làm bạn tốt của nhau đúng là không sai. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ những ngày qua. Hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi thế này, cùng nhau học cách quý trọng nhân duyên. Thảo Vi nhìn cô, sau đó ghé vào tai của cô nói nhỏ. Hay bây giờ cậu lập tức gọi Trịnh Thanh Phong tới đón được không? Tớ sắp có chuyện phải đi rồi, lẹ lên. Cậu đi đâu? Tớ say lắm rồi đấy, đừng có bỏ rơi tớ nha. Thành hốt hoảng khoác vai của bạn. Tớ phải đến nhà vệ sinh một chuyến, nhớ lời tớ dặn, gọi Thanh Phong ngay nhé. Tớ xin lỗi, Thiên Thanh. Thảo Vi nói xong thì bỏ đi trong tích tắc. Thiên Thanh ngơ ngác sắp xếp mớ lộn xộn đang diễn ra trong đầu. Lúc này quán đã hết khách, đợi mãi cũng không thấy Thảo Vi quay trở lại. Cô đi ngoài, đầu óc lúc này cũng hơi choáng váng, rút điện thoại và gọi cho bạn mình. Nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng. Thuê bao việc khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Chết tiệt, cái con nhỏ này đi đâu rồi không biết. Đang loay hoay, cô dự định sẽ gọi cho Thanh Phong thì xung quanh có vài người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tỏ rõ sự háo sắc, hùng tợn xuất hiện. Linh tính có điều gì đó không lành. Hiện tại cô mới nhận ra con đường này khá tối và vắng vẻ. Cô liếc nhìn qua hai bên sợ hãi, trong phút chốc không nghĩ được gì, lấy hết sức vụt chạy thật nhanh về phía trước. Do được sinh ra ở quê, từ nhỏ cô đã tiếp xúc với nhiều công việc vất vả, nên được cái Thiên Thanh dạy rất nhanh. Cô cứ vậy cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía trước. Nhìn thấy một con hẻm nhỏ yếu ớt ánh sáng, cô liền rẽ vào, miệng kêu: cứu, cứu tôi với. Bắt lấy nó. Ba người đàn ông vừa đuổi theo cô vừa la to. Nhưng do sức cô có sức chạy bền bỉ, nên để bắt được cô không hề dễ dàng gì. Thở hổn hển, một tên cất giọng: còn mẹ đó mà chạy thoát thì coi như hôm nay chúng ta cũng không có đường sống đâu. Thiên Thanh nấp vào một góc tối, đôi mắt sợ hãi lóe lên. Không hiểu xui rủi tới cỡ nào, con hẻm này lại là hẻm cụt. Lúc này cô đã thật sự muốn khóc, cầm điện thoại lên nhanh chóng muốn gọi cho Trịnh Thanh Phong, thì một bàn tay bịt miệng cô từ phía sau. Hốt hoảng cô nhất thời giãy giụa. Người đó phát ra tiếng nói thầm thì: yên lặng đi, không chúng phát hiện ra bây giờ. Không được bận điện thoại, bởi vì trong ba tên đó có một tên rất nhạy cảm với ánh sáng. Anh là ai? Chuyện đó bây giờ quan trọng sao? Sao anh lại biết tôi ở đây và cứu tôi? Làm ơn đi con bé ngốc này, để sau giờ hỏi. Chạy mau, theo tôi. Anh dắt cô vào một căn nhà tập thể bỏ hoang, có chiếc cầu thang cũ kỹ. Mở cửa và bước vào, anh nhanh chóng dẫn cô xuống tầng hầm nhỏ và mỉm cười: tạm thời an toàn. Phía trên tiếng bước chân dồn dập khiến Thiên Thanh lo lắng chạy lại, đứng gần anh hơn nói nhỏ. Hiện tại cô đã tỉnh táo hẳn, mồ hôi đổ ra ướt lưng. Họ đang ở đây. Yên tâm, họ sẽ không tìm thấy chúng ta đâu. Lục soát, không được bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào. Tiếng quét ầm ĩ, tiếng đồ vật rơi vãi lộn xộn, giọng nói có phần thô bạo và hung hãn vang lên. Mẹ kiếp, mất dấu nó rồi, đi thôi. Giờ phút này, cả người Thiên Thanh mới thực sự nhẹ nhõm. Cô đưa mắt nhìn người trước mặt, có một chút gì đó quen thuộc ở anh ta, nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra. Và vì anh ta đeo khẩu trang nên cô không thể nhìn rõ hết khuôn mặt được. Vẫn còn ẩn chứa rất nhiều tò mò, cô nhỏ giọng: cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhanh có thể cho tôi thấy mặt của anh được không? Em biết để làm gì chứ? Tốt nhất em không nên nhớ kỹ khuôn mặt từng người lạ. Tại sao? Đôi khi chúng ta chỉ cần biết càng ít càng tốt, vì biết nhiều thứ quá chỉ thêm rắc rối mà thôi. Em hiểu chưa? Về việc anh cứu tôi

Trong không gian cô tịch chỉ có một mình người đàn ông dập tắt điếu thuốc đang cháy dở và đi ra ngoài. Tại tập đoàn Trịnh gia, Trịnh Thanh Phong cầm sấp tài liệu nghiên cứu kỹ càng, nét lạnh lẽo thoáng hiện qua đôi mắt, nhưng dù thế nào thì vẻ phong trần của anh cũng không bao giờ bị lu mờ. Dẫn cô ta vào đây. Thảo Vi sợ hãi đến tái xanh cả mặt mày, nhìn anh ra vẻ cầu xin. Tôi là tôi có lý do, hãy cho tôi giải thích. Thì ra là cô sớm biết cô được dẫn tới đây vì điều gì. Tôi nói. Tay của anh đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn Thảo Vi như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Mẹ tôi vay lãi nóng, họ nói nếu không trả sẽ giết không tha. Xong có một người đàn ông lạ mặt đề nghị tôi dẫn Thiên Thanh tới chỗ đó. Họ nói nếu mà tôi làm như vậy thì mẹ con tôi sẽ thoát được kiếp nạn này. Tôi rất thương Thiên Thanh, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không thể không cứu mẹ. Anh hãy tha cho tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Họ có nói với cô là sẽ làm gì cô ấy hay không? Họ không nói, chỉ là tôi nghe được loáng thoáng rằng sẽ bán Thiên Thanh qua Campuchia và đưa vào mộng động mại dâm. Khốn kiếp. Tay của anh nắm thành nắm đấm, miệng giận dữ quát lên. Bọn chúng tên gì? Ai là người cầm đầu? Tôi hoàn toàn không biết à? Cô đang nói thật sao? Thật, rất thật à? Cô có tin là bọn họ có thể giết cô không? Họ rất đáng sợ. Xin anh hãy giúp tôi. À có cái này, trong lúc họ sơ hở làm rơi tôi đã nhặt được. Thảo Vi nhanh chóng đưa tới trước mặt của anh. Thanh Phong cầm lấy, phút chốc thầm nghĩ. Là nêm cạc sao? Nhìn kỹ hơn, anh có chút không tin vào mắt của mình. Khuôn mặt cũng phút chốc trở nên xám xịt. Anh đút cái cáp visit đó vào túi áo, sau đó nói với trợ lý Quang. Sắp xếp cho mẹ con cô ta một nơi an toàn, tốt nhất là đưa tới thành phố khác đi. Việc đây sẽ nguy hiểm cho họ đấy. Sau đó vội xuống xe và chạy đi tức khắc. Mộc Diệp đang ở trong phòng, nghe thấy quản gia nói có cậu Thanh Phong ghé thăm thì lập tức vui vẻ chạy xuống, miệng tươi cười cất giọng. Anh Phong, anh tới thăm em sao? Cơ gió nào mang anh đến đây vậy? Hẳn là phải có đại sự gì rồi. Anh nói đi, em nghe nè. Anh thăm em không được hay sao? Thật sự là không có việc gì ngoài việc muốn ghé qua gặp cô gái đang đứng trước mặt. Trịnh Thanh Phong, đừng miệng lưỡi nữa. Anh là hoa đã có chủ rồi đấy. Em có thích anh bao nhiêu, bây giờ cũng không liền không vừa mắt. Khỏi giở chiêu trò tán tỉnh em đi. Nói mau, anh muốn em giúp cái gì nào? Mộc Diệp, em thông minh lắm. Đúng là không gì có thể qua mắt được em. Thời gian gần đây ba em có khỏe không? Lâu quá rồi anh không gặp bác. Ba em vẫn khỏe nhưng có điều rất bận. Đến em muốn gặp ba còn khó. Ba em chuyển hướng kinh doanh thêm gì sao? Em cũng không rõ. Chỉ biết là công việc hơi gặp trục trặc, bởi vì kế hoạch xây dựng khu du lịch mới. Nghe bộ là đang cạnh tranh khốc liệt lắm đấy, với đối thủ nào đó rất mạnh. Trước giờ Diệp Châu vẫn nổi bật ở trên thương trường với mảng sản xuất hàng tiêu dùng, đa dạng về sản phẩm và phức tạp về kỹ thuật, đặc biệt là phải kể đến công nghệ dệt may. Vậy ba em còn muốn thử sức lĩnh vực nào khác sao? Em chỉ nghe mang máng chị thư ký của ba nói, lần này ba em sẽ đầu tư rất nhiều thời gian công sức cũng như tiền bạc vào đó. Đầu tư vào xây dựng sẽ là bước tiến mới của công ty trong những năm tiếp theo. Chắc là ba đang có ý định gì đấy, hoặc đang gặp phải những khó khăn nhất định trong ngành tiêu dùng. Anh Phong à, anh có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Anh thử nghĩ xem, có nên nói ba gặp anh một chuyến không nhỉ? Có khi nào lại có thể hợp tác cùng nhau, bắt tay vui vẻ, quên đến những chuyện không vui trước đây giữa hai gia đình. Không cần đâu em, cũng đã lâu ba anh và ba em đã không đụng chạm gì tới cuộc sống của nhau. Mỗi người đi một con đường khác nhau, mỗi lý tưởng sống khác nhau. Ngày đó cũng không hiểu vì sao mà lại xảy ra chuyện không nhìn mặt nhau. Em cũng không rõ, chỉ biết là từ sau ngày mẹ em mất, ba em cầm cuốn nhật ký của mẹ và luôn trầm tư nhìn xa xa, rồi sau đó trở nên khác lạ. Em nghĩ phải có một bí mật gì đó được cất giấu trong đó. Vậy Mộc Diệp à, em có thể giúp anh lấy cuốn nhật ký đó được không? Không được đâu anh. Vậy là em cũng không biết là ba đã để nó ở đâu rồi. Thôi được, là anh chỉ tò mò một chút, em đừng suy nghĩ gì nhé. Tất nhiên là em phải suy nghĩ mà, bởi vì có ngày nào mà em không nghĩ tới anh đâu. Cô nói xong, khuôn mặt hiện lên ý cười, đáy mắt trêu chọc Thanh Phong.

cùng với cột tóc cao đuôi nhựa, rẽ mái nhẹ nhàng thanh lịch, đôi mắt nhũ sáng lấp lánh, môi mang màu hồng đào ngọt ngào trẻ trung. Trên người cô là chiếc đầm dạ hội cầu kỳ với ngọc trai đính kết từ trên xuống dưới eo, trễ vai, làm lộ xương quai xanh thon thả và xinh đẹp. Phía dưới là vân mềm bồng bềnh như nước. Thiên Thanh bước đi vừa bộc lộ sự uyển chuyển, lại vừa có phần kiêu sa quý phái, thật có thể thu hút tất cả ánh nhìn của đối phương. Trịnh Thanh Phong nhìn cô không chớp mắt, cử chỉ yêu thương, nắm lấy tay cô, dắt cô đi giữa nhiều khách mời. Không gian bữa tiệc cũng xa hoa, sánh ngang với sự giàu có quý tộc của chủ nhân tối nay. Mọi người tới rất đông, nhạc du dương khiến ai cũng có thể hòa mình vào những điệu nhảy. Các món ăn bắt mắt cùng với rượu vang được sắp xếp đâu vào đó, nhưng chưa ai nhìn thấy con trai của tổng giám đốc xuất hiện. Trong sự náo nhiệt và vui vẻ đó, Trịnh Thanh Phong đứng nói chuyện với một vài người bạn đã lâu không gặp. Thiên Thanh đi ra phía sau một chút, ngắm nhìn kỹ hơn những món đồ xinh đẹp được trang trí ở đây. Bỗng có một sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Tất cả bóng điện đều chớp nhoáng vụt tắt. Mọi người đều ngỡ ngàng vì bóng tối, kể cả cô cũng vậy. Đang loay hoay dò dẫm đi về phía Thanh Phong thì cánh tay của cô đã bị một người nắm lấy và kéo đi. Thanh hơi bất ngờ trước hành động này và cũng không biết rõ người đang nắm tay mình là ai. Cô bối rối lên tiếng: "Thanh Phong, có phải là anh không?" Bên kia vẫn không trả lời. Nghĩ tới cảnh hôm bữa bị đám người xấu rượt đuổi mà không hiểu lý do vì sao, cô cảm thấy hơi sợ. Một lần nữa không nhịn được, lại cất giọng hoảng hốt: "Ai vậy? Có thể cho tôi biết được không?" Mơ hồ cảm nhận được bàn tay ấy đặt ra sau lưng của mình, nhẹ đẩy mình vào tường. Rất nhanh sau đó, một nụ hôn nhẹ phủ lên môi của cô. Bản thân tức giận, đưa tay đẩy người đó ra, tỏ thái độ cự tuyệt mạnh mẽ nhưng không được. Nụ hôn đó vẫn lấn át cả hơi thở của cô. Trong lúc bình tĩnh hơn một chút, Thiên Thanh cảm thấy đầu lưỡi tê dại, trống tim đập liên hồi, một cảm giác gần gũi mà ấm áp, như thể là đã quen thuộc từ rất lâu. Cô nhất thời đi lạc vào cưỡng đoạt ngọt ngào này, nhắm mắt lại và nhận yêu thương. Cho tới khi người đàn ông đó buông cô ra, cô mới kịp thời tỉnh ngộ, tự trách bản thân sao lại dễ dàng xúc động trước một kẻ xa lạ. Tại sao cô lại như vậy? Trong đầu cô mông lung lắm, nhưng không thể tự cứu chữa chính mình. Ngại ngùng xấu hổ là trong bóng tối không ai nhìn thấy ai, nhưng cô vẫn không dám ngẩng đầu đối diện. Lúc này người đàn ông đó dịu dàng thì thầm bên tai của cô: "Chỉ là tôi nhớ em quá." Xong rất nhanh biến mất, để lại cô một mình với rất nhiều điều ngổn ngang. Chưa để 5 phút sau, tất cả ánh đèn bừng sáng lung linh trở lại. Thiên Thanh nhìn ngó xung quanh như thể để tìm kiếm người bí ẩn nhưng vô vọng. Cô buồn bã bước đi về phía trước, thì cũng là lúc Trịnh Thanh Phong xuất hiện, xoa dịu những khoảnh khắc đang đọng lại vừa mới xảy ra. "Anh tìm em nhưng không được, em đã đi đâu vậy?" Tôi thấy mất điện nên dò dẫm đi tìm anh, vô tình đi lạc xe bên ngoài, thật là xin lỗi." Ánh mắt cô né tránh cái nhìn của anh. Cô tự biết bản thân mình không giỏi nói dối, và lại càng không đủ thông minh để nói dối một người tài giỏi như Trịnh Thanh Phong. Thế nên cô không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. MC đứng ở trên sân khấu nói to: "Rất cảm ơn quý khách đã có mặt chúc mừng sinh nhật cậu chủ Sa Khiêm của tập đoàn Rosie chúng tôi. Trước khi diễn ra bữa tiệc, có một số sai sót nhỏ, rất mong được sự thông cảm và bỏ qua. Tôi xin tuyên bố, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Chúc tất cả một buổi tối vui vẻ." Thanh Phong và cô đều ngước nhìn lên và vỗ tay cười vui vẻ. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô và nhẹ giọng: "Em không sao là tốt rồi, anh đã rất lo lắng." "Anh lo cho tôi sao?" "Tôi không lo cho em, tôi chỉ lo cho bà xã của tôi thôi." Trên gương mặt của anh hiện ra một ý cười rạng rỡ. Mặt cô cũng thoải mái không kém, vì anh đã quên câu chuyện lúc nãy. Dù sao cũng đã trút được một gánh nặng. Nếu mà để Trịnh Thanh Phong biết, có lẽ hậu quả xảy ra là khôn lường. "Đi thôi, đi ăn một chút gì đó." Anh dắt tay cô đi về phía bên phải, lấy một ít trái cây. Tiếng nhạc nhẹ du dương lãng mạn làm anh chợt lên tiếng: "Chúng ta nhảy với nhau một điệu chứ?" Tôi sao? Ngoài em ra, hiện tại tôi không có nhã hứng với bất kỳ cô gái nào." "Tôi nhảy rất vụng đấy,

chúng ta hãy bình thường với nhau có được không? Thiên Thanh ra ngoài một chút nhé, anh có một chuyện riêng muốn nói cùng với em. Anh nói ở đây luôn đi. Cô liếc nhìn Thanh Phong đang ở bên kia, trong lòng thật sự là không muốn đi. Ở đây không tiện, anh hứa sẽ không như những lần trước đâu. Khẽ thở dài cô đáp lại. Thôi được, nhưng mà nhanh nhé, anh ấy sẽ tìm em. Gật đầu, anh dẫn cô ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh và thoáng mát. Có chuyện gì? Anh nói đi. Thiên Thanh, mấy ngày qua, lúc nào anh cũng thấy nhớ em. Em có thấy nhớ anh không? Câu hỏi đó chợt thức tỉnh cô. Rốt cuộc tình cảm của cô dành cho ai? Không phủ nhận là có vài khoảnh khắc cô nghĩ tới Bảo Nam. Cô lại nhận ra là cô thích cách yêu của Thanh Phong, không nói quá nhiều mà chỉ dùng hành động. Nhưng tim cô lại rung động trước một nụ hôn bí mật. Không muốn giấu giếm anh, cô vẫn thành thật trả lời. Một vài khoảnh khắc. Anh nhớ em lắm. Không hiểu sao anh luôn thấy nhớ. Vậy thì đã sao? Chúng ta vẫn nên hiểu rõ vị trí của mình. Em có muốn cùng anh nắm giữ chữ duyên của chúng ta hay không? Có những thứ không phải chúng ta cứ muốn là được đâu. Thật ra là không có cơ hội để một lần được chạm vào. Anh, chuyện của chúng ta từ bỏ đi. Anh không thể. Tại sao ngay từ đầu em không cự tuyệt anh đi? Để tới khi anh thương em thật rồi em mới nói hả Thiên Thanh? Em đã quyết định rồi. Càng dây dưa thêm một ngày nào nữa, em sẽ càng không kiểm soát được câu chuyện cho tất cả chúng ta sẽ đi về đâu. Em xin lỗi Nam. Em phải đi rồi. Thanh Phong đang chờ em. Thiên Thanh cảm thấy mọi phiền não trong đầu được giải tỏa. Cô quý Bảo Nam, nhưng không thể cứ tham lam coi anh là người dự bị. Làm như vậy sẽ thiệt thòi cho anh, sẽ là quá tàn nhẫn với một người đàn ông vốn tốt như anh. Chân dứt khoát bước nhanh. Nhưng không, tay anh níu cô lại. Giọng anh vô hồn trống rỗng đến đáng thương. Em có biết tuyệt tình là thế nào không? Là khi trời đổ cơn mưa, em thả chịu ướt, chịu lạnh, cũng nhất quyết không chịu cùng anh đứng dưới một cây dù. Anh không làm được, không làm được. Em có hiểu không? Cho anh một cơ hội nhé. Xin em. Cảm động ngập trong mày mắt, cổ họng nghẹn ngào, những giọt lệ ươn ướt nơi khóe mi. Cô bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả, rồi khẽ lắc đầu, buông một câu vô tình. Đủ xa xôi sẽ cũ, đủ lạ lẫm sẽ quên. Rồi thật mạnh giật tay ra khỏi tay của anh và chạy thật nhanh về phía trước. Cô muốn vào trong ngay vì sợ Thanh Phong sẽ đi tìm mình và nổi giận khi không thấy. Nhưng cô cũng phải che đi cái khuôn mặt đang rất khó coi này. Nhìn thấy nhà vệ sinh cách đó không xa, không do dự cô bước đến. Nhưng bất ngờ, cũng ngay giây phút này ập tới. Khi bờ bước vào, đã có một bàn tay bịt miệng của cô. Trong chiếc khăn có vẻ chứa thuốc, rất nhanh cô đã ngất đi. Thanh Phong không thấy Thiên Thanh đâu, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Anh vội chạy ra ngoài tìm cô, nhưng tìm mãi không thấy. Lúc này anh thật sự đã không giữ nổi bình tĩnh. Nhìn bóng dáng Hoàng Bảo Nam từ xa đi vào, anh lạnh lùng lên tiếng. Cậu có gặp Thiên Thanh không? Tôi không. Vậy cô đã đi đâu? Thanh Phong vừa lẩm nhẩm trong miệng, chân vẫn không dừng lại mà chạy đi chỗ khác tìm cô. Ánh sáng nhỏ lấp lóe lên từ nhà vệ sinh, anh nhìn thật kỹ rồi nhanh chóng bước lại gần hơn. Là chiếc lắc tay cỏ ba lá mà anh tặng cho cô. Không nghi ngờ gì, cô đã có chuyện. Ngay lập tức rút điện thoại, anh gọi cho trợ lý Quang. Thưa cậu chủ, có chuyện gì gấp à? Không thấy Thiên Thanh đâu cả. Cô có khả năng là bị bắt cóc đấy. Dù lật tung cả cái Sài Gòn này lên cũng phải tìm ra cô ấy trong đêm nay. Khốn kiếp. Dạ vâng, cậu chủ cứ yên tâm, tôi đi ngay đây ạ. Ở một nơi khác, Thiên Thanh thức dậy trong một căn nhà khá tối. Chắc là bỏ hoang đã lâu nên mang theo cái mùi ẩm mốc khó chịu. Cô cựa người mệt mỏi, cổ họng khô khốc. Cô bị trói chặt. Nhìn xung quanh là 4-5 người đàn ông ăn mặc bụi bặm, khuôn mặt dữ tợn đang ngồi canh giữ. Lờ mờ nhận ra được câu chuyện, cô hốt hoảng kêu lên. Thả tôi ra, thả tôi ra. Im miệng đi, ồn ào quá đấy. Các người nhanh thả tôi ra. Các người có biết chồng tôi là ai không? Anh sẽ không tha cho các người đâu. Các người sẽ phải trả giá. Con danh này, im mồm ngay. Một người trong đó lên tiếng. Tay anh ta túm lấy cằm của cô rồi bóp miệng cô rất mạnh. Một cơn đau đớn truyền tới khiến cô la lên. Đại ca à, không được làm gì nó đâu. Chủ nhân đã dặn là phải đối xử nhẹ nhàng tử tế. Ai? Người đó là ai?